Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167 Cố Diễn cùng hệ thống. Ninh Tịnh vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Cố Diễn lần đầu tiên gặp mặt là ở bơi lội quán. Kỳ thật cũng không nhiên, Cố Diễn lần đầu tiên nhìn đến nàng, là ở nàng chuyển trường ngày đầu tiên. Dán ở mục thông báo bơi lội bộ poster thượng viết to như vậy một hàng tự. Công tác bao cơm, Ninh Tịnh cõng cặp sách, hai mắt lấp lánh mà để sát vào đi xem, giống cái thấy được thịt xương đầu liền đi bất động tiểu cầu. Nàng ở sân bóng rổ bên cạnh xem poster, khóa gian nghỉ ngơi Cố Diễn vừa lúc ở lầu 2 trên hành lang xem nàng. Cảm thấy người này còn rất đáng yêu, nhưng cũng giới hạn trong này. Căn bản không nghĩ tới, bọn họ sau lại phải trải qua như vậy nhiều khúc chiết mới chung đến viên mãn. Bị nổ mạnh dư uy mang đi sau, Cố Diễn cùng đại đồng thế giới hệ thống nắm tay đi lên từ từ xuyên nhanh chi lộ. Mỗi hoàn thành một cái thế giới, liền ý nghĩa cách hắn về nhà lại gần một bước, tuy rằng rất mệt, nhưng Cố Diễn tràn ngập nhiệt tình, nhưng này một đường lại không có thuận lợi rốt cuộc. Ở Ninh Tịnh xảy ra chuyện sau, Cố Diễn đem hắn vất vả kiếm tới quyền hạn chuyển giao cho nàng. Liền cùng đại đồng thế giới hệ thống tạm thời tách ra. Một mình tiến vào nàng nhiệm vụ, cái thứ nhất trong thế giới. Hắn sửa đầu đổi họ, biến thành một cái lưu lạc dân gian gọi là Tạ Cửu Hoàng Tử. Ninh Tịnh trừ bỏ thân phận thay đổi, tên, dung mạo đều cùng thế giới hiện thực hoàn toàn giống nhau. Nếu là ngày thường Cố Diễn nhất định có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Nhưng mà, thực đáng tiếc, mất đi đại đồng thế giới hệ thống thêm vào sau. Từ trước sự Cố Diễn một chút cũng không nhớ rõ. Ở hắn xem ra, chính mình từ nhỏ chính là Tạ Cửu. Không phải người khác, linh hồn thủy tiến vào bất đồng vật chứa. Bày biện ra bất đồng hình dạng. Mỗi cái thế giới. Mao xuyên giả tính cách đều sẽ vi diệu mà chịu hắn bám vào người cái kia nhân vật tính cách ảnh hưởng, do đó cùng chân chính chính mình có khác biệt, tỉ như Ninh Tịnh, làm thiên tộc thân quan Hera khi, nàng am hiểu ma pháp, cầm chính thanh trinh, làm thợ săn tiền thưởng, nàng thân thủ nhanh nhẹn, bí khí lang thang, ở xa trung hoành hành tiền thưởng tộc thế giới qua đến như cá gặp nước. Xuyên thành quân phiệt chi nữ từng nguyệt nhu khi, xét thấy nguyên chủ nhút nhát lại âm khí quá nặng, bản thân chính là lúc kinh lúc giống tính cách, Ninh Tịnh tính cách cũng sẽ chịu thân thể ảnh hưởng trở nên nhược khí rất nhiều. Lúc này, nếu làm nàng đi làm hy di ngươi từng đã làm sự, tỉ như ở băng thiên tuyết địa truy tung hung ác con mồi, là tuyệt không khả năng làm được, Cố Diễn cùng lý, cho nên... Chẳng sợ Ninh Tịnh ký ức không bị tẩy rớt, cũng căn bản phát hiện không đến kia cụ túi ra hạ nhân chính là hắn. Cái thứ nhất thế giới, Ninh Tịnh hoàn thành nhiệm vụ sau liền ăn mặc áo cưới vô thanh vô tức mà chết ở hắn trong lòng ngực. Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, hắn một phen hỏa đốt hết Khỉ La Hoàng Cung, cuối cùng, còn đem nàng cho cốt mang về sở quốc, đặt một cái tiểu bình sứ, tùy thân mang theo. Mỗi ngày vuốt ve, phòng trừng là bởi vì thủ đoạn quá mức khốc lệ, Cố Diễn có thể cảm giác được, trừ bỏ những cái đó tùy chính mình chinh chiến quá xa trường tướng sĩ bên ngoài. Còn lại ở hắn đăng cơ sau mới trở thành hắn thần tử văn võ bá quan. Trong lòng đối hắn là kiêng kỵ nhiều hơn chịu phục, nhưng hắn không thèm để ý, ở cái kia cao cao tại thượng hoàng tọa ngồi mười mấy năm. Hắn không có chi tâm người. Không có lập hậu, cũng không có con nối dõi. Duy nhất có thể nói chuyện chính là trước kia cũ bộ. 12 năm sau, lưu lạc dân gian Tạ Kha ngóc đầu trở lại, mang binh tạo phản, thế như trẻ tre mà đột tiến hoàng thành. Trên thành lâu, Cố Diễn bị Tạ Kha chướng tiếp theo viên đại tướng mũi tên nhọn cướp đi sinh mệnh. Sạch sẽ lưu loát mà treo, trong nháy mắt. Cố Diễn liền về tới đại đồng thế giới hệ thống kia phiến trong không gian. Lúc này mới ngắn ngủi mà khôi phục ký ức, biết chính mình đã làm xong một cái nhiệm vụ. Đáng tiếc, tiến vào cái thứ hai thế giới sau, hắn lại lần nữa đã quên hết thầy. bao gồm chính mình không lâu trước đây mới đương quá hoàng đế chuyện này. Cái thứ hai thế giới hắn, là chỉ kêu nhan ngàn lan hồ yêu, Ninh Tịnh còn lại là một con rất giống rau thơm địa tinh. Nhiệm vụ này là khó nhất ngao, dĩ vãng, một cái nhiệm vụ ước tương đương người hơn phân nửa đời. Nhiều lắm liền vài thập niên, còn nữa, vài ác là vai chính kinh nghiệm bao, nói như vậy, thọ mệnh sẽ càng đoàn, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như vai ác không phải nhân loại, hoặc là vai chính lên sân khấu thời gian quá muộn, nhiệm vụ chiều dài liền sẽ bị kéo đến vô hạn trường. Này một đời hai dạng khác biệt toàn chiếm, ước chừng qua mấy trăm năm, nhiệm vụ mới kết thúc, cũng may, này mấy trăm năm đại bộ phận thời gian, Ninh Tịnh tồn tại đều bị người từ hắn trong đầu mặt sát. Dài dòng sinh mệnh bởi vậy không có vẻ như vậy cô tịch cùng vô vọng. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Cố Diễn phảng phất giống như là một hồi kiếp phù du đại mộng. Đại đồng thế giới hệ thống tán hắn, nhiệm vụ này ngươi làm được thực hảo, Cố Diễn tâm tình không tốt lắm. Buồn bã nói, đó là bởi vì ta không chán ghét rau thơm hương vị, bằng không. Nhiệm vụ này mở đầu 5% liền làm không nổi nữa. Hắn nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách từ Ninh Tịnh bên người chạy trốn. Hệ thống, ngoặc kép, xem ra về sau thiết trí nhân vật khi, đến nhìn chung nhân loại kỳ quái đam mê, đệ tam thế, Cố Diễn là một cái hào môn tư sinh tử, Ninh Tịnh là hắn mẹ kế muội muội, bởi vì là hiện đại bối cảnh, cho nên có rất nhiều cảnh tượng đều cùng thế giới hiện thực trùng hợp. Đây là Cố Diễn cảm thấy nhất có giống như đã từng quen biết cảm thế giới. Sau lại tưởng tượng, đây là bởi vì hiện thực hắn cùng Ninh Tịnh cùng đi quá cùng loại cảnh tượng. Thí dụ như, bối sân khấu kịch lời kịch thủy tộc quán, chính là hiện thực, hắn cùng Ninh Tịnh còn không có ở bên nhau khi, cùng đi ra ngoài du ngoạn quá địa phương. Nhiệm vụ này Ninh Tịnh cách chết là nhất lệnh Cố Diễn hỏng mất. Thấy chính mình ái nhân nổ thành mảnh nhỏ, hắn tâm như đao cắt, mặt sau vì thế Ninh Tịnh báo thù, hắn đem kế hoạch lần này sự kiện, chạy trốn đến thế giới các nơi người toàn bộ đào ra hành tung. Làm cho nửa chết nửa sống, làm cho bọn họ hối hận chính mình đã tới trên thế giới này. Nhưng báo xong thù sau, hắn cũng không có bởi vậy mà xem phai nhạt trước sự. Ngược lại có loại mất đi mục tiêu cảm giác vô lực. Sở Tinh Vân cùng Ôn Duyệt ở bắt cóc án sau liền rời đi sở trạch. Lão phòng không rất nhiều, Sở Tinh thụ tuổi tới rồi. Sau khi lui xuống, Cố Diễn ngồi trên hắn vị trí, đem công ty quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Rất nhiều bá phụ bối người xem hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngoại hình lại xuất sắc, nhưng vẫn không có bạn gái. Đều tưởng cho hắn làm mai mối, Cố Diễn đều cự tuyệt. Đêm hôm đó, từ tận trời ánh lửa chiếu vào hắn đáy mắt nháy mắt khởi. Hắn quãng đời còn lại đã bị áy náy cùng tưởng niệm lấp đầy. Rốt cuộc phóng không tiến những người khác, này một đời, Cố Diễn không có gặp được cái gì tai bay vạ gió. Bình an lại cô độc mà sống đến 70 vài tuổi. Sống thọ và chết tại nhà. Bi thương vẫn luôn liên tục đến nhiệm vụ kết thúc, trở lại hệ thống bên người Cố Diễn ký ức thu hồi. Hồi tưởng cho nổ tạc trước Ninh Tịnh đánh tới cuối cùng kia thông điện thoại. Hắn quỷ dị mà trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ. Ngoặc kép, đại đồng thế giới là cái rất có lòng hiếu kỳ hệ thống. Nó thấy Cố Diễn sắc mặt không quá đẹp, liền hỏi, ký chủ, ngươi suy nghĩ gì? Cố Diễn, ta suy nghĩ. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn đánh kia thông điện thoại cho ta, hệ thống? Có lẽ là tâm huyết dâng trào đâu, Cố Diễn. Mặc kệ có phải hay không, ta hiện tại chỉ nghĩ bắt được nàng, hệ thống. Sau đó đâu, Cố Diễn nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó thao, chết nàng, hệ thống. Ngoặc kép, nó yên lặng mà trốn xa điểm Mani có câu nói kêu lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực cốt cả Mani Cố Diễn mộng tưởng muốn tại hạ cái thế giới bắt được Ninh Tịnh. Có thể vào tân thế giới sau, mất trí nhớ play lần thứ hai trình diễn, lần này hắn thành một cái kêu A Tư già lạc hắc long. Ninh Tịnh còn lại là thiên tộc thần quan, Cố Diễn cá nhân thực thích nhiệm vụ này. Rốt cuộc, phía trước đều không ngoại lệ. Ninh Tịnh đều sẽ so với hắn sớm rất nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sau liền đem hắn ném ở nhiệm vụ sống một mình vài thập niên. Thậm chí thượng trăm năm ni mà này một đời lại bất đồng. Ninh Tịnh treo sau, thực mau liền đến phiên hắn. Ninh Tịnh ở thiên tộc cảnh nội tắt thở. Hắn đem Ninh Tịnh thi thể mang về ma giới. Dùng ma pháp phong ấn lên, bi thương hỏng mất nhật tử rằng co không đến một vòng. Thiên giới cùng ma giới đại chiến liền khai hòa. Xuất quân tới đánh chính là vừa mới thức tỉnh đại thần quan Bren. Chiến trước, đại thần quan thề muốn đem ma vương vị hôn thê thi thể mang ly ma giới này phiến ô chọc nơi. Này đối ma vương tới nói là xưa nay chưa từng có khiêu khích. Hai bên đánh đến khủng khiếp. Cuối cùng chiến dịch, binh lính người thì chết người thì bị thương. Thiên ma hai tộc chiến tranh biến thành hai bên lão đại một mình đấu. Cố Diễn kỳ thật là nhớ rõ Ninh Tịnh cho hắn lời khuyên. Nhưng hắn không để ở trong lòng. Kết quả liền oanh oanh liệt liệt mà bị KO. Tới rồi sau thế giới. Cố Diễn cùng Ninh Tịnh rốt cuộc không phải địch thù. Bọn họ vào cùng cái tu tiên môn phái. Còn đương sư tỷ sư đệ. Thế giới này, tuy rằng Ninh Tịnh cũng so với hắn sớm chết rất nhiều. Nhưng ở nàng ly thế sau, sự tình lại có quanh co biến hóa. Hệ thống đối Cố Diễn trói buộc lực yếu bớt, nhiệm vụ còn không có kết thúc, Cố Diễn liền nhớ tới trước kia sự, lúc ấy, hắn đã bội phản Kim Quang Tông, ở kề bên tàu hỏa nhập ma thời khác, liên tiếp ký ức bỗng nhiên dược tiến trong óc, Cố Diễn, ngoặc kép, hắn mặt đều thanh, nghẹn bất quá khí, đột nhiên phun ra một ngụm lão huyết, ngược lại bởi vậy nhặt về một cái mệnh. Ở nhiệm vụ trên đường liền nhớ lại hết thầy có tốt có xấu. Tốt là làm hắn từ thống khổ vũng bùn chung bạt túc rời đi. Hơn nữa ngày mai nhưng kỳ, ít nhất biết chính mình là ai, chính mình đang làm cái gì, nhưng cũng có chỗ hỏng, cái gì đều không nhớ rõ khi, tưởng niệm hạn độ dài nhất cũng chính là vài thập niên. Mơ hồ đi xong cả đời, ở sau khi kết thúc mới nhớ lại sứ mệnh. Chưa chắc không phải một loại chuyện may mắn. Thanh tỉnh sau, tưởng niệm ngược lại càng thêm sâu nặng. Cố Diễn ngồi xổm đan lô trước mặt, nhớ lại trước mấy cái nhiệm vụ Ninh Tịnh đủ loại kiểu dáng cách chết. Cảm thấy tâm tình rất khó lấy miêu tả, tưởng rít điếu thuốc biểu đạt một chút, bởi vì không thể trước thời gian kết thúc nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể đem dư lại chuyện xưa tuyến thành thật thật mà đi xong. Cố Diễn sống không còn gì luyến tiếc mà ở núi sâu ẩn cư. Mỗi ngày vẽ bùa, luyện đan, tu luyện, rốt cuộc chờ đến đại khí vận giả tới đá khoán. Hắn tâm tình vui mừng đến giống ở ăn Tết, chủ động đem chính mình tặng đi lên. Đại khí vận giả phòng trường đời này cũng chưa gặp qua tốt như vậy đầy boss. Mới đánh ba lượng hạ liền treo, bằng gạch dưới bằng, nguyên bản cho rằng, nếu ký ức đều phá cấm. Như vậy, từ dưới cái thế giới khởi, hắn nên mang theo ký ức Giáng sinh, nhưng mà hiện thực lần thứ hai đánh hắn một cái tát tai. Thứ sáu cái nhiệm vụ hắn thành một đuôi ngao du ở Hải Dương nhân ngư. Gọi là tạp ngươi lạc, từ nhỏ vẫn như cũ không có ký ức, cũng may, này một đời hắn ký ức khôi phục tốc độ so thượng một lần càng nhanh. Ở hy di ngươi ly thế sau. Hắn đôi mắt bởi vì rơi lệ quá nhiều mà đã chịu tổn thương. Tầm nhìn dường như bịt kín một tầng bại thế, nhìn cái gì đều không rõ ràng. Cũng may, còn lại bốn cảm đều thực hảo, miễn cưỡng có thể đền bù đôi mắt không đủ. Hắn chế tạo một cái thoải mái quan tài, mua chiếc xe ngựa, mang theo hy di người thi thể đi khắp đại lục, tìm kiếm cứu sống nàng biện pháp, tuy rằng sống lại thành công tỷ lệ rất thấp. Nhưng hy di người thi thể nhưng vẫn không có thối giữa. Này mang cho hắn mỏng manh hy vọng. Hy di người sau khi chết tháng thứ ba, hắn đuổi xe ngựa đi tới Perseus đại lục bên cạnh. Đại tuyết phong lộ, xe ngựa lật nghiêng, liền ở cái này thời điểm, Cố Diễn ký ức sống lại. So đời trước muốn sớm 5-6 năm ni nhớ tới chính mình là ai sao? Liền không hề có thống khổ, Cố Diễn đếm nhật tử. Rốt cuộc ngao tới rồi tạp ngươi lạc đã định tử vong thời gian. Cao hứng mà hai chân vừa dẫm liền qua đời. Thứ bảy cái nhiệm vụ, thời gian này điểm đã bị đề đến càng trước, kết hôn ngày hôm sau, say rượu cố diễn trong đầu bắt đầu mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới trước kia sự. Ngày phơi ba sáo, cố diễn trợn mắt tỉnh lại khi, liền nhìn đến Ninh Tịnh cuộn tròn ở chính mình trong khuỷu tay. Thi thể đã lạnh, cố diễn, ngoặc kép, đại đồng thế giới hệ thống xuất hiện, một cái thế giới chỉ có thể có một hệ thống. Ninh Tịnh mang theo chăn nuôi vài ác hệ thống đi rồi. Liền cho nó dịch ra vị trí. Nó an ủi nói, ký chủ nén bi thương, cố diễn thở dài. Vuốt ve Ninh Tịnh lạnh băng gương mặt, u buồn mà tưởng, nếu là hắn tối hôm qua không uống say. Ninh Tịnh ở hắc hắc hắc thời điểm đột nhiên quải rớt. Chờ đợi hắn kết cục đại khái chỉ có một tự. Nguy, này xem như nhà hắn Tịnh Tịnh để lại cho hắn ôn nhu sao? Có lẽ là đi, nhưng cố diễn tâm tình cũng không có bởi vậy biến hảo. Ngược lại càng khó lấy miêu tả, kiểm tra đo lường đến ký chủ cảm xúc dao động rất lợi hại. Hệ thống nghĩ lầm hắn ở thương tâm, liền nói, đừng thương tâm, đây là hảo dấu hiệu A, đại biểu nhiệm vụ mau kết thúc, sâu nói nhiều, cố diễn, ngoặc kép, ai, tính, không giải thích, làm một cái tinh cầu thiếu tướng. Cố diễn ở kế tiếp nhân sinh, thường xuyên muốn đối mặt đánh giặc, chỉ huy quân đội tình cảnh, cái thứ nhất nhiệm vụ khi, hắn tổ phụ là tướng quân, chính mình lại thuộc đọc binh pháp, ở quân đội tẩm dâm nhiều năm, dụng binh đánh giặc không nói chơi, nhưng hiện tại tình thế bất đồng, cố diễn không đánh quá tinh tế chiến tranh, không quá có nắm chắc, lo lắng sẽ bởi vì chính mình sai lầm mà ảnh hưởng cốt truyện tuyến. Đại đồng thế giới hệ thống nói, không có quan hệ, trên thế giới này, chỉ có đại khí vận giả có thể đánh bại ngươi, quả nhiên. Bất luận cố diễn nghĩ ra cái gì chiến lược, cho dù lại hoang đường, cũng nhất định có thể tập tề thiên thời địa lợi nhân hòa. Thoải mái mà đánh thắng địch nhân, cố diễn, ngoặc kép, này quải cũng khai đến quá lớn. Đương nhiên, có thể bị hắn nhẹ nhàng đánh bại chỉ là tiểu rong dài. Không bao gồm đại khí vận giả Trương Trạch Huân, lần này, cố diễn cách chết thực sạch sẽ lưu loát, là ở cơ giáp đối chiến thời điểm bị Trương Trạch Huân dùng lửa đạn oanh thành cho tẫn. Cứ như vậy, cố diễn đi sau thế giới, đây là cuối cùng một cái hắn không mang theo ký ức Giáng sinh thế giới. Đồng thời, ký ức khôi phục tốc độ cũng cực nhanh, Ninh Tịnh chân trước vừa mới rời đi. Hắn bị đóng cửa ký ức liền toàn bộ giải khóa, làm nguyên thủy thế giới một người tuổi trẻ lực tráng thành thú nhân. Cố diễn tưởng sớm một chút chết đều làm không được, nhưng ít ra, hắn có thể căn cứ đã biết cốt truyện tuyến, hảo hảo quy hoạch sau lại nhân sinh. Cho nên, ở Á Lực mang theo tân thế giới thế lực trở về này phiến nguyên thủy đại lục phía trước. Cố diễn liền mang theo chỉ có vài món nghề. Ôm Ninh Tịnh cho cốt dẫn đầu rời đi bộ lạc, hắn tìm cái non xanh nước biếc địa phương, tích hạ một tòa căn nhà nhỏ, rốt cuộc tâm nhi không phải thật sự thú nhân, so sánh với đen như mực sơn động, theo đuổi sinh hoạt phẩm chất cố diễn vẫn là càng yêu ái nhân loại phòng ốc. Sống đến vai ác đã định tử vong thời gian sau, cố diễn ôm Ninh Tịnh cho cốt nằm vào trước đào tốt thổ trong động. Buông tay nhân gian, rốt cuộc. Cố diễn cùng Ninh Tịnh phải đi đến cuối cùng một cái nhiệm vụ đi. Mọi người đều biết, Ninh Tịnh là ở nhiệm vụ trên đường gia nhập, mà cố diễn sống lại là vai ác hoàn chỉnh cả đời. Từ đầu thai thành trẻ con cho đến tắt thở, vai ác trong cuộc đời lang bạc kỳ hô, mặc kệ là vị cực nhân thần hoặc là thưa thất thành bùn. Cố diễn tất cả đều muốn nhất nhất nhấm nháp, trốn không thoát, nhảy bất quá, nói ngắn gọn. Hai người tham dự thế giới phương thức bất đồng, Ninh Tịnh là bám vào người, cố diễn là đầu thai. Xét thấy này, mỗi một lần cố diễn đều sẽ so Ninh Tịnh sớm mấy năm qua đến nhiệm vụ thế giới. Kỳ thật cố diễn đầu thai pháp so Ninh Tịnh bám vào người pháp muốn ổn thỏa đến nhiều. Rốt cuộc, linh hồn nếu muốn đi vào không thuộc về thân thể của mình, rất có thể sẽ lọt vào bài xích. Đây là vì cái gì Ninh Tịnh hệ thống tổng dựa theo nàng chân chính bộ dáng tới thiết kế thân thể. Nếu hệ thống vì Ninh Tịnh chế tạo tốc thể, ở trường thành đến có thể nghênh đón nàng đã đến trước liền ngoài ý muốn chết non. Như vậy, Ninh Tịnh liền sẽ trực tiếp phóng qua nhiệm vụ này, liền tới đều sẽ không tới. Đương nhiên, phía trước mỗi cái nhiệm vụ, bởi vì thế giới thực ổn định, cho nên loại này bắc một lần cũng không xuất hiện quá. Mà Cố Diễn ký ức bỏ lệnh cấm sau, mang đến một cái nghiêm trọng hậu quả, chính là nhiệm vụ thế giới bắt đầu trở nên thực không ổn định. Từ thương linh thế giới sau khi rời khỏi, liên tục ba cái nhiệm vụ, hệ thống cấp Ninh Tịnh chuẩn bị tốc thể đều ở nàng đi vào phía trước chết non. Cố Diễn một người ở tân thế giới lòng tràn đầy chờ mong mà sống đã nhiều năm. Không có chờ tới Ninh Tịnh, mới bị báo cho nàng tới không được, nhiệm vụ thay đổi, hắn thở dài một tiếng, chỉ phải lại tiến vào sau thế giới. Cũng may, bị thả ba cái thế giới bồ câu sau, ở Yến Vô Hoài thế giới, Từng Nguyệt Nhu thân thể rốt cuộc thành công nghênh đón Ninh Tịnh. Cố Diễn tuy rằng biết Ninh Tịnh tại thế giới mỗi một góc, nhưng hắn không thể tự mình chạy tới xem nàng, làm Yến gia nhất không được sủng ái mắt mù hài tử. Hắn thành thành thật thật mà đi tới cốt truyện tuyến, sờ lăn mang bò mà trưởng thành, dựa theo cốt truyện dự thiết, hắn bị người cất vào trong quan tài, chôn vào bùn đất chung, bùn đất thực dâm mát, không khí loãng, bình thường hài tử khẳng định thực mau sẽ chết đi, nhưng là, lúc ấy hắn đã bắt đầu thành sát, cho nên hít thở không thông sẽ không giết chết hắn. Cố Diễn đôi tay đặt trên bụng, an tĩnh mà đếm 1, 2, 3, 4, chờ đợi cửu biệt mấy cái thế giới Ninh Tịnh đến mang đi hắn. Không biết qua mấy ngày, hắn rốt cuộc nghe thấy được quan tài cái ngoại chuyện tới khai quật thanh âm ni ướt át bùn đất. Bị một chút mà cậy ra, cái nắp hoạt khai, tươi đẹp dương quang đã lâu mà rơi vào âm u quan tài nội. Cố Diễn từ từ mở mù đôi mắt, nhàn nhạt mà cười, Tịnh Tịnh, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Cố Diễn nguyên tưởng rằng Thanh Tỉnh chính mình đối mặt Ninh Tịnh, khả năng sẽ khống chế không được OOC nhân vật. Kết quả lại là tương phản, cuối cùng một cái thế giới, hắn tốt lắm sắm vai quỷ khí dày đặc Yến Vô Hoài. Cũng nguyên nhân chính là vì đây là cuối cùng một quan khảo nghiệm. Trung điểm sắp tới, chỉ cần này hư ảo thế giới kết thúc, bọn họ là có thể trở lại chân chính lẫn nhau bên người. Cùng kia so sánh với, ở chỗ này khoác người khác túi ra yêu đương, lại có cái gì ý nghĩa? Hắn nghe nói, có ký chủ sẽ thích thượng hư ảo trong thế giới nhân vật. Hắn lo lắng nếu là ở Ninh Tịnh trước mặt biến hiện quá mức, soát quá nhiều tồn tại cảm, sẽ làm nàng thích thượng gần trong gang tấc Yến Vô Hoài, người này. Mà quên xa xăm Cố Diễn, cho nên, lý trí hoàn mỹ mà trói buộc thiên tính. Hắn không hề giống trước mấy cái nhiệm vụ như vậy mặc cho chính mình hắc ám mặt bạo tàu. Ngược lại đãi Ninh Tịnh ôn nhu mà tuân thủ nghiêm ngặt. Thậm chí cố ý bảo trì một chút khoảng cách, không muốn lấy Yến Vô Hoài thân thể cùng nàng có tình cảm gút mát. Liền tính linh hồn là chính mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến muốn lấy một nam nhân khác hình tượng ở nàng trong lòng lưu lại dấu vết, hắn cũng sẽ ghen tuông mọc lan tràn. Chờ thế giới này đi tới cuối sau, Cố Diễn về tới đại đồng thế giới hệ thống nơi cái kia không gian. Đại đồng thế giới hệ thống hỏi hắn, ký chủ, lữ đồ đã muốn chạy tới cuối, ngươi chuẩn bị tốt đi vào trung điểm sao? Cố Diễn cười khẽ, đương nhiên, Tịnh Tịnh, ta tới, tác giả có lời muốn nói, bởi vì trung điểm thế giới sự đều viết qua. Cho nên cái này phiên ngoại ở nhiệm vụ 9 sau khi kết thúc họa thượng dấu chấm câu. Xem xong phiên ngoại các ngươi hẳn là tin tưởng ta nói đây là ngọt văn đi. Đến nơi đây thật sự không có chương sau lạp, cảm tạ đọc đến nơi đây ngươi. Chúng ta có duyên gặp lại lạp, du ba, du, phía dưới tiến vào quảng cáo thời gian lạp lạp lạp. Một tác giả cất chứa đối một cái tay bút tới nói là rất quan trọng đát. Ta chuyên mục cầu cất chứa bằng ba bằng, áp đảng có thể tiến vào văn chương mục lục trang, chọc góc trên bên phải tiến vào chuyên mục cất chứa, hai tiếp đường văn mau xuyên thất bại về sau áp đảng có thể ở văn chương mục lục trang chọc góc. Trên bên phải tiến vào chuyên mục tìm kiếm hoan nghênh đại gia tới tân văn tiếp tục tìm ta chơi. Dù ba, du, ngoa ngoa, dưới là bá vương phiếu cảm tạ thời gian, cảm tạ 22.862.183. 1. Năm nguyệt là cacao. X2. Ai nói ta không có nickname? Vân về về không về. Tịch, chưa từng béo quá tiền bao. Liệu gai, X2, địa lôi, sao sao moa moa, hết chương.